Mở mắt thấy thần tài. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến lúc cậu sinh viên này đứng ra ngoài xe, dường như một quả bom làm tất cả mọi người ở đây như nổ tung. Đẹp trai muốn chết, đẹp đến mị không thớ nổi luôn đáy này. Có cô gái vui vẻ hò reo. Chàng trai này đeo một cặp kính giảm. Quá ngầu, quá đẹp trai. Khí thế toát ra cũng rất mạnh mẽ. Anh ta nhìn liếc qua ánh mắt ngưỡng vọng của những người xung quanh. Khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong. Chào mọi người. Vốn là định hôm nay tổ chức một buổi party gì đó để làm quen. Nếu mọi người đã đông đủ rồi, tôi sẽ giới thiệu bản thân luôn vậy. Tôi đến từ Nam Dương. Trước đây theo học ở Đại học Nam Dương. Còn bây giờ thì... mọi người chắc đều nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông rồi. Bà của tôi ông Triệu Tử Hưng sắp tới sẽ tiếp nhận chức tổng giám đốc của tập đoàn thương mại Kim Lãng. Ha ha, cho nên tôi sẽ theo công tác của ba chuyển tới Đại học Kim Lãng để tiếp tục hoàn thành chương trình học. Đương nhiên, mặc dù tôi rất giàu có, nhưng cũng không phải loại cậu ẩm con nhà giàu ngang ngược trong tưởng tượng của mọi người. Ha ha, sau này ai muốn đến phố thương mại Kim Lăng giải trí? Cứ nói tên của tôi ra là được. Tôi là Triệu Sơn, chữ Sơn trong núi Thái Sơn. Nói hết, Triệu Sơn tháo kính dâm thẳng tay ném nó xuống đất. Vô cùng có khí phách. Mẹ ơi, ngầu quả đi mất. Đây là cậu Triệu sao? Từ giày về sau phố thương mại Kim Lăng đều nắm dưới sự quản lý của nhà bọn họ rồi. Ông trời ải, cậu Triệu, em yêu anh, em đồng ý trở thành vợ của anh. Cậu Triệu, em muốn sinh con cho anh. Có mấy sinh viên nữ không biết xấu hổ hô to. Triệu Sơn cùng mấy tên bạn dâu ria phía sau nhìn thấy vậy đều cười khổ lắc đầu. Hai, anh ta quen rồi, đi tới đâu cũng nhận được sự chào đón của các cô nàng. Thật là mệt đó, đi thôi nào. Đến văn phòng làm việc của khoa quản lý tài chính xem sao. Triệu Sơn ngồi lại vào trong xế hiệu của anh ta. Lúc này tên Tô Kiệt đang đứng ở đầu xe chỉ ngón tay vào mặt Trần Hạo đang đứng dậy phủi phủi mông. Mẹ nhà mày, lần sau còn không có mắt như vậy. Tao lái xe đảm chết mày luôn. Nói xong, mấy chiếc xe lao đi trong tiếng thét của đám sinh viên nữ. Hóa ra là con trai của Triệu Tứ Hưng à, sao lại ngạo mạn dữ vậy? Trần Hạo xém chút bị tông trúng. Trong lòng cũng mang chút lửa giận. Nhưng mà nếu thật phải ra tay xử lý anh ta thì thân phận của mình cũng bị bại lộ. Vậy thì cái được không bù nổi cái mất dồ vá lại. Nếu là con trai của Triệu Tứ Hưng vậy thì nể mặt cậu ta vài phần cũng được. Trần Hạo vỏ vỗ mông đứng dậy định đi nơi khác. Mấy chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến anh ngột ngạt muốn điên rồi ha ha. Tên bần này vừa rồi suýt bị đảm đến ngã chồng vớ. Hai, đúng đó, nhưng nếu có đảm vào thật đi chăng nữa, cậu ta có bản nhà đi cũng không đủ tiền đền đâu. Các cậu nói coi, cùng là một bờ vai một cái đầu, làm sao khoảng cách giữa người với người lại xa đến vậy? Nhìn xem phong cách của cậu Triệu. Lại nhìn sang ai đó xem. Đối lập quá rõ ràng đúng không? Thôi bó đi. Không nói về cậu ta nữa. Mau đi xem cậu Triệu đang làm gì ở khoa. Quản lý tài chính đi. Không ít cô gái bắt đầu chuyển bước đi qua bên khoa quản L tài chính. Lúc đi ngang qua người Trần Hạo đều phát ra âm thanh khinh bí. Trần Hạo sa sút tinh thần. Khó khăn lắm mới đi đến một góc công viên để tập trung suy nghĩ. Nghĩ xem phái giải quyết chuyên của Tô Đồng Hân như thế nào. Đúng lúc này Tô Tử Nguyệt lại gọi điện thoại tới. Trần Hạo, tôi xin nghỉ rồi. Cùng cậu trở về núi Vân Mông coi sao. Ngọn núi lớn kia tên gọi núi Vân Mông. Trần Hạo đã hẹn Tô Tử Nguyệt từ trước. Ngày hôm nay chờ cô ấy xin nghỉ được thì sẽ đi đến đó khảo sát thực tế. Được, vậy cậu chờ một lát. Tôi gọi điện cho Lý Chấn Quốc. Đợi bên anh ấy mang theo tất cả tài liệu thì chúng ta đi chung luôn. Phù, Cúp điện thoại, Trần Hạo thở dài một hơi. Ngày hôm nay đi núi Vân Mông, coi như để bản thân giải sầu một chút vậy. Cũng đã buồn bực cả ngày rồi. Hẹn xong với Lý Chấn Quốc, Trần Hạo lái xe tiện đường tới đón Tô Tử Nguyệt. Đoàn người chạy xe đến núi Vân Mông, nơi xóm núi nằm ở tận rìa ngoại ô của Kim Lãng. Bởi trước đấy Lý Chấn Quốc đã chào hỏi qua nên lúc mấy người họ đến đã thấy các vị lãnh đạo của thôn đứng chờ từ bao giờ. Nổi thật thì thôn Vân Mông này của bọn họ, bởi vì cách xa khu trung tâm, thêm nữa đường xá cũng không được thuận tiện, cho nên mãi không phát triển được. Giờ thì tốt rồi, nghe nói có một ông lớn muốn đầu tư phát triển chỗ này. Dẫn tới sự coi trọng cao độ của lãnh đạo địa phương. Mà Trần Hạo cũng là lần đầu tiên gánh trách nhiệm ký kết một hợp đồng mớ rộng như vậy. Có chút xíu căng thẳng. Nhưng kết hợp tài liệu mà Lý Chấn Quốc đã tổng hợp, cùng với cảm nhận trực quan của bản thân khi đứng dưới chân núi Vân Mông thì anh thấy ANG. Núi Vân Mông xanh tươi tốt. Không khí cũng vô cùng trong lành mát mẻ. Dưới chân núi có hồ nước. Trên đỉnh có suối nước chảy xuống. Vẻ đẹp vô ngần, khiến con người ta thoải mái tâm hồn. Cho nên Trần Hạo quyết định ngay tức thì. Ngọn núi Vân Mông này nhất định phải được khai thác. Còn các điều khoản cụ thể trong hợp đồng sẽ giao cho Lý Chấn Quốc bàn bạc. Mua cả một ngọn núi để khai thác. Anh xem như là người đầu tiên trong lịch sử. Mất đến 500 triệu mới mua được hết toàn bộ ngọn núi ngoài 200 triệu mà chị gái cho không. Còn tiêu thêm 300 triệu tiền túi của bản thân. Nhưng mà tính đi tính lại thì có cả một ngọn núi hoàn chỉnh. Vậy cũng coi như đáng giá. Tiếp đó, Trần Hạo ký tên của mình. Sau đó còn có tọa đàm với bên lãnh đạo địa phương. Chuyện này cứ để Lý Chấn Quốc xử lý là được rồi. Trần Hạo liền dẫn theo Tô Tử Nguyệt ra ngoài. Nhờ cô ấy dẫn mình đi dạo xung quanh chân núi. Tô Tử Nguyệt tất nhiên rất quen thuộc địa hình nơi này. Đầu tiên cô dẫn Trần Hạo đến một hồ nước rất nổi tiếng của núi Vân Mông là Hồ Tịnh Sơn. Hai người dạo bước ven hồ. Nhìn đến hồ nước trong suốt. Tâm trạng của Trần Hạo khá lên nhiều. Mới ngồi xuống bên bờ. Chợt nghe từ phía sau truyền đến tiếng ồn ào. Trời ạ, Đinh Hạo, không ngờ quê của cậu lại đẹp như vậy đớ. Buổi tối chúng ta ở đây cảm trại nấu cơm có được không? 100% có thể. Đấy đích thực là nơi tiên cánh. Hai, Đình Hạo, nếu không phải sau này bọn tôi phải cầm đầu làm việc trong thành phố Kim Lãng, tôi chắc sẽ lấy cậu. Ha ha ha, mười mấy nam nữ thanh niên còn tuổi xuân phơi phới vui vẻ cười nói đi đến phía Hồ Tịnh Sơn. Trong lời nói tràn ngập lòng hướng tới thiên nhiên, còn có một chút hám dầu. Đốt lửa trại thì có hơi khó. Từ hôm qua núi Vân Mông của chúng tôi đã xảy ra một việc lớn. Cho nên tất cả các hoạt động đã ngoại đều bị cấm. Nhưng mà tất cả mọi người đều muốn làm như vậy. Tôi liền mạo hiểm thử một lần xem sao. Ngoài ra, xong xuôi phải xử lý sạch sẽ toàn bộ than cúi. Một chút lửa cũng không thể còn sót lại. Chàng trai tên Đinh Hạo lên tiếng. Được thôi, chúng ta làm đồ nướng ngoài trời, rồi kiếm một két bia về đây. Không say không về nhát, mọi người hoan hô. À phải rồi Đinh Hạo, vừa nãy cậu nói thôn Vân Mông các cậu có chuyện lớn xảy ra. Là chuyện gì vậy, từ sáng sớm đã giấu diểm diếm. Mau nói ra đi, cũng có người bắt đầu tò mò. Ha ha, tôi không thể tiết lộ quá nhiều. Đây đều ba nói cho tôi biết. Đặn tôi không được nói ra bên ngoài. Nhưng mà các cậu đã muốn biết thì tôi sẽ nói cho các cậu một chút vậy. Chính là thỏn Vân Mỏng chúng tôi xếp được khai thác rồi. Hì hì, sẽ ký hợp đồng ngay trong hôm nay. Có một ông lớn chỉ khoán tiền to mua trọn ngọn núi này. Cái gì cơ? Ôi đệch, tất cả mọi người đều kinh hãi. Tiếng thét chói tai liên tục vang lên. Nếu như là như vậy, Đinh Hạo sau này cũng là con trai nhà có tiền rồi. Trời ạ, các cô lại cười cười nói đi tới. Mà Trần Hảo cũng đã nghe thấy giọng nói của họ. Anh cảm thấy có vài giọng tất quen tai. Theo bản năng ngoái đầu trở lại xem. Không ngờ sẽ nhìn thấy là họ. Mí mắt của Trần Hảo hơi giật giật, sao lại là bọn người Trần Lâm và Lý Thi Hàm vậy? Cách Trương.